Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1083. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1083. Bây giờ cậu hãy nói đi. Tại sao cậu không chọn những quảng cáo này? Đó rõ ràng là một cơ hội tốt. Tôi nghĩ định hướng của công ty cho tôi không phù hợp với những phong cách ngốc nghếch và ngọt ngào này. Chị Long gật đầu vỗ võ vai anh. Là sinh, cậu phải nhớ, là nghệ sĩ, cậu phải tự mình đi ra ngoài mới có thể khiến người ta nhớ mãi. Nổi tiếng trên mạng ư, có nổi tiếng được quá 3 năm không? Cho nên, làm thế nào để có được con đường đi lên có ý nghĩa sống còn? Công việc không nằm ở số lượng, mà nằm ở sự khéo léo. Người kia thì sao? Cô ấy không định xuống núi sao? Chị Long dường như biết La Sinh đang nói về ai. Cô ấy mỉm cười bí ẩn. Cô ấy vẫn cần cậu lo lắng sao? Ngay cả cậu và cô ấy cũng có thể nổi tiếng lại. Cậu có nghĩ rằng cô ấy sẽ bị mắc bẫy bởi những tin đồn tầm thường không? Khi nào cô ấy muốn trở lại? Dĩ nhiên là có thể trở lại rồi. Sau khi nghe chị Long nói xong, trong lòng La Sinh lại càng kinh nể Đường Ninh, càng trở nên mãnh liệt. Đường Ninh cuối cùng có bao nhiêu tài năng khiến người khác đáng kinh ngạc? Điều này, e rằng ngay cả Mạc Đình cũng không trả lời được. Để những điều này sang một bên. Nhưng có một điều không thể nghi ngờ. Đó là, dựa theo thành tích hiện tại của La Sinh, muốn đạt tới tiêu chuẩn của Đường Ninh, thì còn xa xa mới đạt được. Chị Long, giúp em sắp xếp công việc. Dù vất vả hay mệt mỏi em cũng chịu được. Chúng tôi không muốn cậu phải chịu bất cứ điều gì. Nhưng cầu xin cậu một điều. Cậu đừng có bất kỳ phàn nàn nào về công việc mà chúng tôi đã sắp xếp cho cậu. Vậy là tốt rồi. Nói xong, chị Long rất dứt khoát nói với La Sinh. Mặc kệ tương lai cậu muốn trở thành diễn viên hay ca sĩ thì nhất định phải biết tất cả các kỹ năng. Đừng nghĩ rằng mình là ca sĩ chính thì diễn xuất là qua loa cho xong. Bây giờ có nghệ sĩ nào là không tìm kiếm sự phát triển toàn diện. Vì vậy, Đường Ninh yêu cầu cậu thực hiện bước đầu tiên sau nổi tiếng. Là để cho cậu thấy rõ vị trí mình đang ở đâu. Tiếp theo, chúng tôi sẽ sắp xếp rất nhiều vai cho cậu. Nhưng đều là vai phụ. Sẽ không có vai chính nào cả. Cậu phải biết rõ vai phụ phải phối hợp như thế nào mới đúng. Hải Thủy chưa bao giờ muốn là kẻ làm ăn cầu thả. Hải Thủy, La Sinh ngạc nhiên về cái tên mà mình nghe thấy. Đúng vậy, Hải Thủy, chúng ta hợp tác với Hải Thủy. Chỉ cần cậu vượt qua bài kiểm tra của là nghệ sĩ. Cuối cùng sẽ cùng ký kết với Hải Thủy. Nếu như cậu muốn nổi tiếng, thì phải cố gắng hết sức. Sau khi nghe chị Long nói, tinh thần chiến đấu của La Sinh càng lên cao. Vào được Hải Thủy đồng nghĩa với việc cậu có thể trở thành thiên vương của tương lai. Nếu người khác nói những điều này, La Sinh hẳn là cảm thấy rất mơ hồ. Thì kẻ đó nhất định là kẻ chỉ hứa suông. Nhưng lời nói ra khỏi miệng chị Long, giống như là xuất phát từ miệng của Đường Ninh, khiến cậu ấy không thể không tin. Chị Long yên tâm đi, em có thể chịu đựng gian khổ. Chị Long quay lại với nụ cười bí hiểm, sau đó cầm kịch bản mới đưa cho La Sinh. Xem qua đi, sau đó đến đoàn phim báo cáo càng sớm càng tốt. La Sinh không bao giờ quên rằng vai diễn thứ hai của cậu ấy là đóng một nhân vật phản diện. Và hơn nữa phải đeo mặt nạ trong một thời gian dài. Tuy nhiên, La Sinh đã chuẩn bị tâm lý. Vì Đường Ninh đã sắp xếp chuyện này, chắc chắn phải có lý do gì đó của cô ấy. Nên chỉ trong vài ngày, cậu ấy đã cầm kịch bản đi báo danh với đoàn làm phim. Nhìn thấy La Sinh kiên định như vậy, trong lòng chị Long cũng yên tâm. Lúc tối báo cho Đường Ninh, nhân tiện cũng khen ngợi đứa nhỏ này vài câu. Đứa nhỏ này có cần phải chuẩn bị một người trợ lý rồi phải không? Không vội. Đường Ninh trực tiếp nói với chị Long, cậu ấy hiện tại chỉ là một nam phụ, không cần che chở nhiều như vậy. Cậu ấy phải trải qua để lấy kinh nghiệm, cũng không phải là một đứa bé nữa. Hơn nữa, khi hoàn thành quay phim này, chúng ta cũng nên ký hợp đồng với một nghệ sĩ rồi. Em đã xem xong rồi hả? Chị Long tỏ ra phấn khích. Lâm Thiền đang quan sát. Đường Ninh trả lời. Mấy ngày trước La Sinh có hỏi chị. Khi nào thì em có thể ra khỏi núi? Chờ siêu sao truyền thông của chúng ta trở nên nổi tiếng. Đường Ninh trả lời chị Long như vậy. Cách chương.